Rồi, đại tiếp, A Nan, lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chánh giác tu pháp tâm ở địa, lại riêng tu theo vọng niệm, để tâm củng cố hình hài vào trong rừng núi, chỗ người ta không đến được, thành mười thứ tiên. À, đây là thuộc về tiên đạo. À, tiên đạo thì nó cũng được hơn người chút, không? Nhưng mà rồi cũng lẫn quẩn trong luân hồi đây thôi. Tức là sao? Không nương theo chánh giác mà tu tâm ở địa, không? Để mà giải thoát, lại theo cái vọng niệm để củng cố cái hình hài này. Tức là sao? Tức là mấy ông tiên mà tu là luyện thuốc trường sanh bất tử rồi đây, và cho sống lâu, không? Tức là sao? Tức là củng cố cái hình hài này nè, muốn kéo dài cái thân xác này. Tức là đó là cũng là một hình thức chấp ngã như nữa, phải không? Tức là muốn cho cái thân này nó được sống lâu, sống dài, gọi là luyện uống trường sanh bất tử rồi đó, không? Nhưng mà nói trường sanh bất tử đó là nói cái danh từ gọi là nghe cho nó kêu chút là thôi, chứ sự thật thì sao? Trường sanh thì có, phải không? Nhưng mà không có bất tử, phải không? Nghe là trường sanh thì có, tức là mấy ông tuyên là luyện được thì sống lâu thì có, nhưng mà rồi cũng chết chứ không có bất tử. Chỉ có phải mà tu và giải thoát, không? Để mà vào niết bàn đó, không? Vô sanh đó, thì mới là bất tử đó. Tức là không sanh thì mới là không tử. Còn này đã có sanh rồi thì phải tử. Đó, cho nên đó là không có chuyện bất tử. Như vậy thì dù cho kéo dài cái thân này, nhưng mà rồi khi mà cái quả báo hết thì cũng tử. Cho nên rồi có một ông tiên như Lữ Công Tân đó, mà khi mà gặp thiền sư gọi là Hoàng Long Hối Cơ đó, ngài cảnh tỉnh đó, ngài nói là dù cho ông được trường sanh gì đó thì đó cũng là sao, là quỷ giữ thay ma thôi, giữ cái thay này cho lâu thôi, đúng không? Rồi thì cũng là thay ma, không? Đó, cho nên đó là cái cảnh tỉnh cho người. Thì đây, A Nan, các chúng sanh kia kiên cố dùng đồ bổ không dừng nghỉ, khi đạo thực được thành tựu gọi là địa hành tiên, không? Tức là hạng này là nấu luyện các thứ thuốc á, không? Để cho thành cái viên bổ mà ăn dùng lâu ngày, để mà gọi là cố giữ cho cái thân này được kéo dài sống lâu, không? Thì như vậy thì như là nấu những cái cây cỏ rồi nấu cao thành ra mà gọi là những cái loại thuốc bổ để mà uống luyện đó, uống những cái loại đó ở trên rừng trên núi, rồi cái thì kiếm những cái loại cây thuốc quý rồi đó, không? Rồi nấu thành cao bổ uống để cho sống lâu, không? Rồi luyện lâu thành ra được cái thân đó nhẹ nhàng đi nhanh, không? Nhưng mà bay lên là sao? Bay lên không được, chưa có bay lên được, cho nên thành địa hành tiên, còn ở dưới đất, cho nên là gọi là địa hành thôi. Còn thứ hai là kiên cố dùng cỏ cây không dừng nghỉ, khi đạo thuốc được thành tựu thì gọi là phi hành tiên, loại này thì được bay chút đỉnh. Tức là dùng cỏ cây, dùng những cái cỏ cây mà sống lâu đó, sống lâu năm đó, không? Như là rễ sâm rồi lâu năm đó, không? Rồi sao? Rồi ăn uống lâu ngày để luyện như khi thành công cái tưởng gọi là kiên cố cái thân này, không? Tức là dùng những cái đó để mà tưởng gọi là giữ cho cái thân này nó kiên cố lâu dài đó, không? Thì khi mà thành tựu đó thì sao? Thì thân được nhẹ, nó thăng lên gọi là thành phi hành tiên. Phi hành tiên thì thời gian là khi mà hết quả báo hết rồi thì cũng chết thôi. Rồi kiên cố dùng kim thạch không dừng nghỉ, khi đạo dùng hóa chất được thành tựu thì gọi là du hành tiên. Đây là dùng dùng kim thạch. Kim thạch tức là như là gì? Như là luyện đơn sa rồi đó, không? Mấy ông tiên mà luyện đơn rồi đó, luyện đơn sa rồi đó, chu sa rồi đó, luyện đó rồi uống dùng lâu ngày cái thành công. Thành công thì được nghĩa là thành du hành tiên, là có thể bay dạo đi. Cho nên là mình mới nghe là xưa là nhất là bên Trung Hoa rồi là có những luyện đơn sa đó, không? Luyện đơn sa, chu sa đó, rồi có mấy ông vua cũng nghe thấy cũng thích đó, rồi cũng làm sao Cũng theo mấy ông đạo lão luyện được, có nhớ có ông vua gì đó cho uống nhầm cái chết luôn á, không đó thì đó là cái đó cái loại này đó. Còn kiên cố làm những động tác không dừng nghỉ, khi khí tinh được thành tựu thì gọi là không hành tiên. Không hành tiên này là dùng những cái động tác mà luyện, luyện những động tác để mà dẫn đường tinh khí, dùng những động tác luyện để dẫn tinh dẫn khí trong người đó, không? Khi mà được thành tựu đó thì có thể nương mây cởi rồng bay đi, không? Cho nên gọi là không hành tiên, tức là đi trên không. Rồi kiên cố luyện nước bọt không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Thiên hành tiên là hạng này là luyện về uống nước bọt, tức là nước bọt mình không đó, cứ mình cứ nhép nhép là cho nó ra nước bọt không, rồi cái luyện rồi uống rồi lâu ngày không, lâu ngày cái thành tựu được thì thành ra gọi là thiên hành tiên. Cho nên những loài tiên, những bên tu bên tiên là quý nước bọt lắm, quý nước bọt là ngọc tiền đó không, là rất quý không. Cho nên mình biết vậy thì mình cũng vậy đó, khéo cũng cẩn thận là đừng có gọi là nhổ miếng bừa bãi, nó cũng là hao khí, nhổ ra là bừa bãi là hao khí. Còn ở đây thì các vị đó là luyện. Còn kiên cố hợp thu tinh hoa không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Tức là hạng này là hấp thụ tinh hoa, tinh hoa như là tinh hoa của mặt trời, của mặt trăng thì lâu ngày được thành tựu, không? Thì ngài Hàm Thị ngài cũng có giải thêm ở đây á, là tuy nhờ cái bên ngoài mà cũng là có cái pháp phù hợp với bên trong, tức là nhờ cái tinh hoa bên ngoài, tinh hoa của mặt trời mặt trăng, nhưng mà cũng có cái chỗ phù hợp, cái pháp phù hợp với bên trong thì nó mới thành tựu được. Còn nếu không như thế đó thì sẽ thành cái bệnh phong tà, không? Tức là có hấp thu cái bên ngoài, bên trong mà không có cái pháp phù hợp đó thì thành tà, có khi phát điên, không? Còn kiên cố làm thực phù chú không dừng nghỉ, khi thực pháp được thành tựu thì được thì gọi là đạo hành tiên. Thì hạng này là dùng thực gọi là phù chú mà luyện, đây là vừa luyện phù chú, luyện lâu ngày thành tựu thì được thành gọi là đạo hành tiên. Còn kiên cố về chuyên chú, kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ, khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Đây là giữ lâu cái tư niệm, cái tư niệm giữ lâu cho nên gọi là chuyên chú lâu ngày đó. Như là sao? Như là giữ cái tưởng ở nơi đảnh môn này để mà xuất thần đó. Nghĩa là có những loài tiên đó không, giữ cái chuyên chú rồi giữ không, giữ cái tưởng ở nơi đảnh này để mà mở, gọi là mở đảnh đó để xuất thần đó. Thì vậy là cứ buộc tâm, hoặc là buộc tâm ở nơi đơn điền, và buộc tâm ở nơi đơn điền này mà luyện khí, thời gian luyện lâu ngày được thành tựu thì thành gọi là thành chiếu hành tiên. Còn kiên cố về thủy hỏa giao cấu không dừng nghỉ, khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Loại này là do cái thực luyện thủy hỏa giao cấu, nam nữ cấu tinh mà thành, thấy không? Đó, thì cái loại này là nhiều khi là những vị là mượn lạm dụng đó rồi thành ra gọi là dâm dục loạn xộn đó, thấy không? Thì là cái pháp này. Rồi kiên cố về tập luyện biến hóa không dừng nghỉ, khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Nghĩa là tuyệt hành tiên đó là dùng cái thực là tập luyện biến hóa, tập luyện biến hóa rồi lâu ngày được thành tựu thì có thể tùy ý biến hóa tự tại, biến hóa ra hoặc là biến hóa hình này hình kia rồi đó, làm những cái quyển thuật thì đó, để đây gọi là tuyệt hành tiên. Thì Phật mới kết lại: A Nan, những bọn ấy ở trong loài người mà luyện tâm không tu chánh giác, chỉ riêng được lẽ sống lâu ngàn vạn năm ở ẩn trong núi sâu hoặc trên đảo giữa biển cả, cách tuyệt chỗ người ở, đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu không tu pháp tam muội thì khi quả báo hết, trở lại sinh vào trong lục đạo. Tức là rốt cuộc rồi thì cũng nằm trong luân hồi thôi. Cho nên kết lại thì cũng thuộc vọng tưởng luân hồi, cũng nằm trong vọng tưởng thôi. Cho nên đây là những cái loại này tu là cũng mà dùng cái tưởng mà tu thôi. Thấy không? Tưởng đây là củng cố cái thân hoặc là luyện khí đồ, thấy không? Để mong cho cũng được kéo dài, sống lâu, được thần thông. Thì đó đều là dùng tưởng mà tu thôi. Cho mình mới thấy không? Nguy hiểm vậy đó. Cho nên dùng tưởng mà tu tức là dùng cái sanh diệt, cho nên được cái quả sanh diệt thôi. Cho nên đây mình tu là phải lặn vọng tưởng, đó là đi con đường chân chánh. Còn mà cứ dùng cái tưởng mà tu đó là đi theo tưởng. Cho nên là những người mà tu không khéo là cứ ngồi đó mà vọng tưởng hoài, cái thành ra rồi sao? Đó. Thì má xen vào thành ra nhiều khi điên đó, đó là lộn, là đi lầm, đi lạ. Cho nên đây kết lại thì tuy có luyện được sống lâu ngàn vạn năm, tức là sống được cả ngàn cả vạn năm nữa, nhưng mà rồi khi quả báo hết thì cũng trở lại sanh tử luân hồi, chứ không có gì hết. Rốt cuộc lại cũng uổng công vô ích. Thì thấy không? Tu luyện nhọc nhằn rốt cuộc rồi thì cũng chết. Thì vậy đã có được cái gì? Cho nên là câu chuyện mà Lữ Đồng Tân mà gặp thiền sư Hoàng Long Hối Am đó, ngày cảm quá đó, thấy không? Tức là ông đi, ông bay cho ông thấy chỗ núi đó có mây tía rồi, chắc biết có quý nhân nào ông xuống. Xong rồi gặp ngài thiền sư Hoàng Long Hối Cơ, là ngài thiền sư đắc đạo, cho nên ngài biết là ngài trong hội là có người và trộm nghe pháp, cho nên là ngài nói là bữa nay là trong hội có người trộm nghe pháp. Cho nên ông mới ra đó. Rồi khi mà gặp thì ngài Hoàng Long ngài hỏi mấy câu, ngài rồi ngài nói thẳng ra là, tức là dù cho ông có được gì thì cũng là gọi là quỷ dữ thay chết rồi đó. Ông mới nổi sân, nổi sân rồi mới sao, mới về mà thừa lúc tối là mới quăng kiếm để mà tính chém ngài đó, thấy không? Nhưng mà ngài chỉ kiếm rơi đó. Rồi còn có, cũng có một câu chuyện nữa, cũng tiên Lữ Đồng Tân với thiền sư Phổ Am. Thiền sư Phổ Am là cũng là một vị thiền sư, thấy không? Mà cũng có nhiều cái thần lực, cảm ứng. Cho nên một hôm thì thiền sư Phổ Am đó, vào cái buổi sáng sớm thượng đường, tức là buổi thượng đường tham thiền buổi sáng, thì ông Lữ Đồng Tân này mới đến là ông mới hỏi. Tức là trước kia đó, trước kia là ông cũng có đến gặp lần rồi, rồi ông đi, nhưng mà ông không có lễ bái gì hết. Cho nên lần này ông đến, ông mới nói hỏi là chớ trách đạo nhân chẳng lễ bái, vốn do thích đạo khác gia phong. Tức là ông nói đừng có trách đạo nhân mà gặp thầy không có lễ bái đó, bởi vì thầy là thuộc về đạo Phật, còn ông là thuộc về đạo lão đó, thấy không? Thì vậy gia phong nó khác nhau, cho nên là ông có lễ bái. Chưa biết, thì ông mới hỏi nè, chưa biết đạo và Phật là đồng ư, là khác ư? Tức là đạo và Phật là đồng hay là khác? Đạo đây là thuộc về đạo giáo đó, không? Chứ không phải mình nói đạo chứ đạo cho mình. Đó. Thì thiền sư Phổ Am ngày mới bảo, đầu bịch khăn trùm lìa sắc tướng, áo vuông đầu tròn là người nào? Không? Đầu bịch khăn trùm là tiên đó, không? Cho nên đầu bịch khăn trùm lìa sắc tướng, còn áo vuông đầu tròn là người nào? Một phần tự tại chẳng vật khác, Phật đạo như không một pháp thân. Tức là Phật hay là đạo đó cũng là như không, là một pháp thân thôi. Thì ông Lữ Đồng Tân mới nói, chính chuyển đang xa giúp các bệnh khổ, chín năm ngó vách phải chăng nói rỗng? Tức là ông nói là chín lần chuyển đang xa, tức là luyện đó, không? Luyện đang xa mà gọi là chín lần chuyển đó, không? Thì để mà giúp trừ những cái bệnh khổ cho người thì như là có lợi ích, không? Còn ở trong nhà thiền gọi là chín năm ngó vách, tức là ngài Đạt Ma đó, không? Chín năm ngó vách đó thì có phải chăng là nói rỗng hay không? Thì thiền sư Ba mới bảo, ông cũng chưa biết đang xa luống nhọc chín chuyển, còn tôi chính là ngàn vạn kiếp riêng ngồi đạo tràng. Ông ra động luyện thuốc nấu đan, rơi ở đạo ngoại không. tức là cũng rơi vào gọi là cái ngoại đạo đó, gọi là cái đạo ngoại không thôi, chứ không phải thuộc về cái chân không, đó gọi là đạo ngoại không. Vọng tưởng điên đảo, say rượu, tập dâm, không? Nói càng vọng thực, tức là ông là tiên nhưng mà ông cũng uống rượu, đó. Cho nên mấy ông tiên mà hay gọi là cầm bộ rượu rồi đó. Rồi tâm chẳng giới thịt, tức là chẳng răng giữ thịt á, không? Dục nuôi sắc thân, trải nhiều kiếp, tập khí trói buộc, không gốc có thể tựa. Coi giữ ra vào, nói là cốc thần, chỉ biết mang cái thây chết, nổi mây, bủa xương, dù cho ông ngay ban ngày bay lên trời, rốt ráo thật về chỗ nào. Thấy không? Đó. Tức là dù cho hay đi, nói hay gì đó, thì cũng chỉ là mang cái thây chết, rồi nổi mây, bủa xương vậy thôi. Thấy không? Và người nói dù cho ông ngay ban ngày được bay lên trời nữa, nhưng mà rốt ráo thật là về chỗ nào. Thì ông Đức Long Tăng mới nói, năm hồ khách mây nước, khối sống là nhà ta. Nó cũng không, tức là ông là gọi là khách mây nước năm hồ, không? Đâu đâu cũng là nhà, cho nên gọi là khói sống là nhà ta đó, đâu đâu cũng là nhà. Bởi trên là ngài hỏi là rút đó thì thật về chỗ nào đó, thì ông nói là như vậy, thì là ông là khách năm hồ mà đâu thấy là chỗ nào đâu cũng là nhà. Nhưng mà Chư Pháp mới bảo mây nước năm hồ ai biết có, còn ở trong khói sống việc thế nào, việc mà trong khối sống là thế nào? À, thì nghe đó thì ông không đáp được. Thì Thiền Sư Ba mới quát ra bảo, vậy thế nào là đạo? Thì ông Lữ Đồng Tăng mới nói rằng, đạo vốn không lời. Thấy không? Đạo vốn không lời. Thì Thiền Sư Ba mới bảo, ông chưa đạt gốc, lại nói không lời. Tôi rõ nhất tâm, đại dụng hiện tiền, đâu nể gật đầu. Chân thường thuyết giáo, ta theo dòng trọn ngày, nói mà chưa từng nói, chẳng dính nên ngậm miệng. Dọc ngang diệu dụng, há kẹt cơ luân đấy ư. Thì ông Lữ Công Tân tới đó bèn gõ răng cái mà đi. Thì Thiền Sư Ba mới bảo, bước yên đường mây xanh, áo du mang ráng chiều, áo du tức là áo cây du á, không? Áo du mang ráng chiều. Xong thì sư mới hỏi trong chúng là biết người này chăng? Thì trong chúng thưa là không biết. Thì Thiền Sư Ba mới bảo là ngàn năm quỷ bất tử bay qua hồ Động Đình. Người này đó, tức là ông tiên nói không? Ngàn năm quỷ bất tử thôi. Tiên nói ngàn năm sống lâu đi, là quỷ thôi, quỷ bất tử, không? Là bay qua hồ Động Đình. Đó. Thì đó để thấy rằng đó là một cái ông tiên đó, ông cũng luyện tiên đó. Nhưng mà đối với thiền sư thì sao? Thì dù cho ông nói gì nữa, nhưng mà cũng chỉ là do mang cái tay chết rồi nổi mây bủa xương vậy thôi chứ ấy. Nếu ông chưa ngộ được cái đạo lý chân thật này, cho nên là rồi khi mà cuối cùng là ngài hỏi cái là ông không đáp được đó. Thì đó là để cho thấy rằng gọi là cái phần mà gọi là tiên đạo đó, không? Tiên đạo này đó thì tu không được mà thành tiên, được sống lâu kéo dài cái thân xác này như vậy, không? Nhưng mà rồi cuối cùng rồi thì cũng bỏ lại thôi, cho nên gọi là quỷ dữ thay ma đó. Bởi vì vậy tu đó nói nhìn theo thế gian á thì thấy là cũng hay, là cũng thích, cho nên ở thế gian là nhiều khi là mấy người mà gọi là ham sống lâu rồi cũng thích là luyện tu tiên rồi, thấy không? Nhưng mà biết rồi á thì mình sẽ thấy trong này là cũng là mang cái lầm trong đó thôi. Là cái lầm gì? Là chấp ngã. Muốn giữ cái thân này cho lâu thì mình thấy đó là cái ngã vẫn còn, thấy không? Mà chính cái ngã vẫn còn, cho nên là đâu có thành giải thoát được. Nó mình thấy, thấy không? Cứ bám vào cái ngã này, sợ mất cái ngã này, cho nên mới luyện mà cho nó còn lâu, còn dài, phải không? Thì đó chính là cái tình chấp ngã đó, gọi là tu mà vẫn còn cái ngã, giữ cái ngã. Cho nên đối với trong Phật, ngài thấy rõ hết, thấy không? Cho nên rồi căn bản của Phật dạy đó là phải sạch cái ngã, cho nên là vô ngã. À, sạch hết cái ngã thì mới giải thoát. Còn tu mà còn cái ngã là còn ở trong luân hồi, cho nên rồi dù cho tu mà đến gọi là phi phi tưởng đó, mình vẫn còn cái ngã, cho nên cũng còn trong luân hồi. À, cho nên phải sạch hết cái ngã. À, mình mới thấy. Nha. Cho nên mình tu tập mà đúng pháp thì phải luôn luôn quán chiếu, để cho càng ngày là cái ngã của mình nó càng tiêu mòn. Ngã tức là tình chấp ngã đó. Cho nên sạch là sạch cái tình chấp ngã đó, chứ không phải là có cái ngã nào để sạch. Đúng không? Ngã là hư dối mà, là vọng thôi. Thì có cái ngã nào để mà tiêu. Nhưng mà tiêu là tiêu cái tình chấp ngã đó, tức là cái tình mê chấp ngã đó. Sạch hết cái tình mê chấp ngã đó, đó là giải thoát luân hồi. Đó, thì mình nắm được cái vững đó, cái căn bản đó để mình tu tiến cho nó đúng. Cho nên ai mà mình thấy không, ai mà tu mà cứ muốn mà cho thân sống lâu rồi cứ quý tiếc cái thân này hoài đó, không là bệnh chút mà chịu không nổi đó, thì là cũng thấy là coi chừng là cũng dính vào cái ngã đó. Phải không? Rồi cho nên là mình phải biết không? Đây gọi là tạm mượn nó để mà tu tiến, chứ không phải là đắm mắt nó, quý nó quá rồi thì bị kẹt vào nó, cho nên rồi cũng vì nó mà sanh phiền não, do cái lầm mê đó, cho nên là vì nó mà sanh phiền não. Nhưng mà nhớ không, còn biết vậy đó thì cởi mở nó thì nhẹ phiền não. Cho nên người mà nhẹ chấp ngã thì nhẹ phiền não, còn nặng chấp ngã thì nhiều phiền não. Đó, cho nên đó là thấy lẽ thật là như vậy. Cho nên nắm vững nó rồi thì biết được để mà tu cho nó đúng đắn. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.